Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện Người Tình Trăm Năm của tác giả Diễm Quỳnh. Ở tập trước thì Thu Nguyệt đã nhìn ra được con người thật của cậu Vĩnh và biết được bí mật cậu ta giấu ở trong nhà kho. Đó chính là nhốt và hành hạ một người đàn bà điên. Và người đàn bà đó là ai, có thân phận gì và những bí ẩn nào sẽ được khai phá ở tập này? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 8 của bộ truyện. Thu Nguyệt lững thững trở về dinh thự với ba suy nghĩ rối bời trong lòng. Đến bây giờ cô vẫn còn sốc bởi những gì mà mình đã chứng kiến. Có lẽ cô cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật này. Đứng trước cổng dinh thự, Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong. Vừa giống như mọi khi, bầu không khí vô cùng ảm đạm, lạnh lẽo và có chút gì đó rủ rợn. Thu Nguyệt không về phòng của mình mà xuống nhà bếp tìm cái mận. Cô tìm cái mận trò chuyện hay kiếm việc gì làm để đầu óc không suy nghĩ đến những điều không hay. Cô xuống dưới nhà bếp, nhìn qua nhìn lại thì không thấy cái mận đâu, mà chỉ thấy bà Thủy đang nấu ăn. Lâu lắm rồi cô cũng không nói chuyện riêng với bà Thủy, sẵn tiện có bà ở đây nên cô lại gần hỏi thăm. Má, má cần con phụ giúp gì không? Nghe thấy giọng nói của một người con gái, bà Thủy dừng tay lại quay sang nhìn, thấy Thu Nguyệt đang đứng bên cạnh mình, bà cười nói. Còn về sao không báo với cha má một tiếng để cha má sai người ra đón? Thu Nguyệt xua tay. Không cần phải cầu kỳ như vậy đâu, bọn con có thể tự về được mà. Bà Thủy gật đầu rồi nói tiếp. Thôi, con đi đường xa về mệt thì lên trên phòng mà nghỉ ngơi. Ở đây một mình má làm được rồi. Con không mệt, dù sao bây giờ con cũng không có gì làm, để con phụ má một tay. Dứt lời, Thu Nguyệt xắn tay áo cùng với bà Thủy nấu nướng. Cô thì không biết nấu gì nhiều nên cũng chỉ có thể phụ bà mấy việc lặt vặt trong bếp. Trong lúc làm việc, Thu Nguyệt có lén nhìn bà Thủy đôi ba lần. Phải công nhận một điều rằng bà Thủy là một người hiền lành, tốt bụng và rất thương con. Thế nhưng cô vẫn không hiểu vì sao bà Thủy lại sinh ra một người như cậu Vĩnh. Rõ ràng cả ông Thành và bà Thủy đều là người tốt, vậy mà cậu Vĩnh lại rất tàn độc. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng cậu dùng roi mây đánh mạnh vào người phụ nữ điên khi nãy, cô đã rủ mình sởn hết cả gai ốc, thật sự rất tàn bạo. Dạo này tình cảm của con và thằng Thịnh thế nào rồi, có tiến triển không? Bà Thủy đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thu Nguyệt nhanh chóng thu lại ánh mắt lờ đãng của mình, cười gượng đáp. Con với cậu vẫn bình thường mà má. Bình thường là bình thường như thế nào, là tốt hay không tốt? Nói tốt thì cũng không hẳn, mà không tốt thì cũng chưa hẳn ạ. Bà Thủy bật cười bởi câu trả lời mơ hồ của cô. Thấy bà cười, cô cũng cười theo. Rồi đột nhiên Thu Nguyệt trao mày nhăn nhó, hình như cô ngửi thấy mùi gì đó rất lạ. Thu Nguyệt hít thở đều để có thể nhận ra mùi kỳ lạ này. Mùi hương này không quá nồng, đủ để cô nhận ra đó là một mùi tanh. Là mùi tanh? Từ nãy đến giờ cô nấu ăn với bà Thủy đâu có ngửi thấy mùi tanh này, sao bây giờ bỗng nhiên lại ngửi thấy? Nhớ đến lời của thầy Bảy nói, trên người của người luyện ngài có một mùi tanh. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Thu Nguyệt nhanh chóng nhìn xung quanh để xem có ai vừa mới đi ngang qua đây không. Đang định đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì bà Thủy đột ngột lên tiếng. Thu Nguyệt, con giúp má cạo vảy con cá này đi. Thu Nguyệt bất ngờ nhìn về phía bà Thủy thì thấy trên tay bà đang cầm một con cá to. Thì ra mùi tanh mà cô ngửi thấy là từ con cá này. Nhưng khi nãy cô không nhìn thấy một con cá nào ở trong bếp. Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi bà. Mà lấy con cá này ở đâu ra vậy? Bà Thủy tử tốn đáp. Thì ở trong cái giỏ sáng má đi chợ. Hôm nay cha con thích ăn cá kho nên má mới mua cá về làm. Thôi con giúp má cạo vảy của nó đi. Thu Nguyệt gật đầu rồi không nói gì thêm mà làm theo lời bà can dặn. Có điều cô vẫn cảm thấy mùi hương khi nãy cô ngửi không phải là mùi tanh nồng của cá. Đầu óc đang phân vân thì đột nhiên cô nhìn thấy có bóng người nào đó đứng nép mình sau cánh cửa chính của nhà bếp. Có người đang theo dõi mình sao? Thu Nguyệt tự hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái bóng người đang đứng nép sau cánh cửa. Thấy cô cứ đứng như trời trồng, bà Thủy thấy lạ liền lét nhẹ cánh tay cô hỏi. Thu Nguyệt, con sao thế? Con cảm thấy trong người không ổn à? Giọng nói của bà Thủy khiến cô giật mình. Cô chỉ mới quay lại nhìn bà Thủy vài giây, rồi ngẩng đầu lên hướng về phía cửa chính thì đã không thấy bóng người kia đâu nữa. Bà Thủy nhìn sắc mặt của cô không được tốt cho lắm nên đâm ra lo lắng. Bà lấy con cá lại từ tay cô rồi thúc giục: "Má thấy con mệt rồi đấy, thôi về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây cũng không còn nhiều việc, má tự làm được rồi." Thường Huyệt cười gượng đáp: "Dạ không sao, để con phụ má." "Thôi thôi, không cần phụ gì đâu, con về phòng nghỉ ngơi đi, chứ má thấy sắc mặt của con không được tốt lắm, nghe lời má về phòng đi." "Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì hết, mà nói về phòng là về phòng, đừng cãi lời." Bà Thủy đã nói vậy, cô cũng không còn cách nào khác, để phải để bà làm nốt công việc. Còn mình thì về phòng nghỉ ngơi. Cô cúi đầu xin phép rồi nhanh chóng rời khỏi nhà bếp. Ra bên ngoài, Thu Nguyệt ngó nghiêng xung quanh một hồi để xem có thấy ai khả nghi lảo vảng quanh đây không. Nhưng cô không thấy ai hết. Cô tự hỏi, suốt cuộc thì cái bóng đó là của ai? Tại sao người đó theo dõi cô? Phải chăng người đó đã biết cô phát hiện ra điều gì? Thu Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ, những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nhưng lại không có lời giải đáp. Cô cứ thế mà chìm đắm trong những suy tư của riêng mình mà dừng lại trước cửa phòng từ khi nào không hay. Bất chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình hoảng hốt. "Mợ, mợ về rồi ạ." Quay lại đằng sau thì bắt gặp cái vẻ mặt hớn hở, tí ta tí tởn của cái Mận. Mới hồi nãy nó còn làm cô suy nữa thì giơ tim ra bên ngoài. Thu Nguyệt thở phào nhìn nó nói: "Con là mợ giật hết cả mình, đi đâu mà trông có vẻ vui thế?" Mận nhanh nhảu đáp ngay, cái giọng của nó hôm nay bỗng dưng lại ngỏ sốt, không chanh chua như ngày thường. "Dạ vừa nãy con cùng với Phú Huệ đi ra chợ, Phú Huệ còn mua cho con một cái vòng đẹp lắm, mợ ạ." Nó vừa nói vừa giơ cái tay có đeo chiếc vòng mới lên cho cô xem. Thì ra là nó được mua quà cho nên vẻ mặt mới mừng rỡ như thế. Thu Nguyệt mỉm cười với nó rồi hỏi: "Thế trong mấy ngày mợ đi sang thôn bên, trong dinh thự sẽ ra chuyện gì lạ không?" Cái Mận lắc đầu đáp: "Không có thưa mợ, mọi thứ đều diễn ra bình thường." "Ở nhà kho cũng không có gì lạ sao?" "Không có mợ ạ." Thu Huyệt im lặng suy nghĩ, mấy ngày cô không có ở đây thì trong dinh thự không xảy ra điều gì lạ. Nhưng cô vừa mới về thì đã thấy có bóng người xuất hiện. Cô đoán có lẽ người bí ẩn đó đang theo dõi mình. Nhưng vì mục đích gì? Có phải vì người đó biết hôm ở nhà kho đã bị cô phát hiện nên mới âm thầm theo dõi để xem cô có hành động nào mờ ám không? Sống mà bị theo dõi trong chính căn nhà của mình, cô cảm thấy rất bức bối, khó chịu và không an toàn. Nếu như cô không nhanh chóng tìm ra người luyện ngải thì người gặp nạn tiếp theo không ai khác chính là cô. Rồi Thu Huyệt nhìn sang cái Mận. Tối hôm đó nó cũng theo cô đến nhà kho, nó cũng nhìn thấy người bí ẩn kia. Cô lo sợ người đó sẽ làm hại đến cái Mận để bị đầu mối, bởi dẫu sao nó cũng ít nhiều cũng biết cái bình chết là do người hại chứ không phải ba làm. Cái Mận vô lo vô nghĩ thế này, không để phòng cẩn thận thì dễ gặp nguy. Im lặng một hồi, cô nói với nó: "Mợ này, bây giờ con làm gì thì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau, để nếu có ai theo dõi mình thì còn biết mà đề phòng." Cái Mận gật gù đáp lại: "Con biết mợ lo lắng cái người bí ẩn kia sẽ hại con đúng không? Mợ yên tâm, chỉ cần con giả bộ như hôm đó mình thấy ma thì sẽ không sao." Cái Mận nhìn thì có vẻ khờ khạo, như nó là một đứa sáng giả. Nó biết mình phải làm gì để tự bảo vệ bản thân. Thế nó nghĩ được như thế, cô cũng mừng. Chợt sự nhớ ra chuyện ở căn nhà gần ruộng, cô ghé sát vào tai nó thì thầm: "Mận, sáng mai đi ra ngoài với mợ." Cái Mận ngạc nhiên: "Ra ngoài làm gì ạ? Mợ tính đi mua đồ gì sao?" "Con cứ đi theo mợ thì biết. Còn bây giờ nếu con có việc gì cần làm thì đi đi, mợ vào phòng nghỉ ngơi." "Vậy con không làm phiền mợ nữa, con đi làm việc đây." Thu Nguyệt gật đầu nhìn nó chạy khuất dần vào cuối dãy hành lang rồi đẩy cửa bước vào phòng. Cả ngày hôm ấy cô chỉ quanh quẩn ở trong phòng, hết đảo sách thì làm mấy chuyện lặt vặt, không đi ra ngoài nửa bước. Đến tầm chiều muộn, cậu Thịnh từ cửa hàng trở về nhà, bước vào trong phòng thấy Thu Nguyệt đang chăm chú đảo sách. Cậu lên tiếng hỏi: Sáng nay em đã đi đâu? Thu Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên thì thấy cậu Thịnh đã có mặt ở trong phòng từ khi nào. Cậu Hậu quyền sách lại, mỉm cười đáp. Em có một số câu chuyện riêng cần phải giải quyết, không có gì quan trọng đâu cậu. Cô chưa dám nói sự thật về các nhà mái tranh gần thửa ruộng của cậu Vĩnh cho cậu nghe. Cô muốn biết rõ người phụ nữ điên kia là ai và lý do vì sao cậu Vĩnh lại nhốt bà ta ở trong đó rồi mới kể lại cho cậu Thịnh. Cậu Thịnh không suy nghĩ gì nhiều, đóng cửa phòng lại, rửa khỏi xe lăn, rồi đi tới chỗ cô, ôm cô vào lòng. Thu Nguyệt nắm lấy tay cậu rồi hỏi. Lưu Trương, cậu có nói với em không được thân thiết với cậu Vĩnh, cậu có thể cho em biết lý do được không? Cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, đáp lại. Tại vì Thảo Vĩnh, nó không phải đứa hiền lành gì, tôi không muốn em quá thân thiết với nó. Sao cậu biết là cậu Vĩnh không phải người hiền lành? Em thấy cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt và ai cũng quý mến cậu ấy cả. Cậu Thịnh cười khẩy rồi cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Chẳng phải tôi nói với em không được để vẻ bề ngoài của một người đánh lừa à? Tôi bảo sao thế em là vậy, đừng cãi lại. Cô phản bác ngay. Em đâu có cãi lại cậu, em chỉ hỏi cậu lý do thôi. Cậu có thể nói cho em biết vì sao cậu bảo em tránh xa cậu Vĩnh được không? Thấy hôm nay cô đặc biệt quan tâm đến cậu Vĩnh, cậu Thịnh tỏ ra khó chịu, cau có hỏi. Em muốn biết nhiều về thằng đó để làm gì? Sợ cậu ghen tuông vô cớ, Thu Nguyệt giải thích. Em chỉ muốn biết thôi, chứ không có ý gì khác. Nếu như cậu không nói, thì em cũng không ép. Nói rồi, cô lại tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên bàn, sao mà có vẻ không vui. Cậu Thịnh nhìn thái độ của cô là biết ngay cô đang có tâm trạng. Không còn cách nào, cậu đành giải thích với cô. Cậu thở dài nói. Từ khi còn bé, tính khí của Thảo Vĩ nó đã khác người rồi. Thu Nguyệt nghe xong thì ngạc nhiên quay lại hỏi. Khác người là khác chỗ nào hả cậu? Cậu Thịnh trầm ngâm như đang nhớ lại quá khứ rồi tử tô nói. Thảo Vĩnh là một đứa trầm tính, ít nói. Bề ngoài nó tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời và thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng thực chất lại là một kẻ tàn bạo và thích sát sinh. Thích sát sinh sao? Cô ngơ ngác hỏi. Cậu Thịnh khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Tôi nhớ lúc sư cha đi tìm về có mua một con chó. Thảo Vĩnh xưa nay rất thích chó nên nó quý con chó đây lắm, còn đặt tên là Lu. Ngày nào nó cũng chơi với con Lu rồi cho ăn cho ngủ, chăm sóc không thiếu một bữa. Rồi có một lần con Lu nó lảo loạn, chạy quanh khắp phòng Thảo Vĩnh làm đổ mực ra quyển sách mà nó yêu quý. Em biết mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào không? Thu Nguyệt lắc đầu. Cậu Thịnh cười đáp. Sáng hôm sau, người hầu trong dinh thự phát hiện ra con Lu chết nằm trong một vũng máu ở sân sau. Thu Nguyệt tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô hỏi giọng ngờ vực. Cậu Vĩnh giết chết nó sao? Đúng, tôi nhớ là sau khi phát hiện ra con Lu làm hỏng cuốn sách mà mình yêu thích, Thảo Vĩnh vẫn tỏ ra rất điềm nhiên, ôm con Lu vào trong lòng vuốt ve nó. Rồi nó đợi đến lúc tất cả mọi người trong nhà không để ý, nó lôi con Lu ra sau vườn rồi lấy đá chọi cho đến chết. Những gì mà cậu Thịnh kể lại khiến cô bàng hoàng. Thật không ngờ cậu Vĩnh lại là một con người như vậy. Cô im lặng hồi lâu rồi hỏi. Mọi người trong dinh thự có biết chuyện này không cậu? Làm sao mà họ biết được khi Thảo Vĩnh nó giả bộ khóc thương cho con Lu rồi không ăn không uống mấy ngày. Thảo Vĩnh không chỉ là một đứa tàn độc mà còn là một kẻ hai mặt. Cậu Thịnh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. Tôi là người thường xuyên ở bên cạnh nó nên tôi hiểu rõ tính cách của nó. Thảo Vĩnh xưa nay là một kẻ làm việc có mục đích và nó chẳng yêu quý bất kỳ một thứ gì nhất định. Có mối nơi cũ. Em thấy đấy, ngay cả con chó mà nó yêu thương chăm sóc hàng ngày nó còn giết được thì huống hồ chi là những người nó không thân thiết. Thảo Vĩnh không phải là người tốt đẹp gì. Vì vậy tốt nhất em không nên giao du quá nhiều với nó. Nghe cậu nói, Thu Nguyệt mới hiểu rõ hơn vì sao cậu Vĩnh lại có thể ra tay tàn độc với một người phụ nữ điên như vậy. Cậu ta là người, nhưng bên trong lại ẩn giấu một con quỷ. Cô bỗng nhiên im lặng không nói gì, cậu lấy làm lạ hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì à? Thu Nguyệt cười khượng đáp. Không sao đâu cậu, mà em hỏi cậu một câu này được không? Cậu Thịnh gật đầu. Em hỏi đi. Cô chần chừ đắn đo giây lát rồi hỏi. Sau khi hiểu rõ bản tính của cậu Vĩnh, cậu có ghét cậu ta không? Cậu Thịnh trầm ngâm âm thầm như đang nghĩ đến điều gì đó. Phải mất đến một lúc sau, cậu mới có thể trả lời câu hỏi của cô. Mặc dù tôi thường xuyên ở bên cạnh nó, nhưng tình cảm giữa hai anh em chúng tôi không thân thiết. Tôi không quan tâm nó là người như thế nào. Chỉ cần nó không động đến đồ của tôi thì tôi cũng sẽ không ghét nó. Tôi chưa bao giờ nói với ai về chuyện Thẳng Vĩnh giết con chó như thế nào ngoài em ra. Tôi kể để em biết mà tránh xa Thẳng Vĩnh. Bản chất là thứ khó mà thay đổi được, đặc biệt là khi nó đã được hình thành nên từ nhỏ. Thương Huyệt không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu nghe theo. Tối, mọi người lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Vẫn giống như mọi khi, bầu không khí không hề có sự thay đổi, vẫn ảm đạm, lạnh lẽo như thường. Trong phòng ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh nhỏ, ngoài ra thì không có tiếng người nói chuyện. Thu Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, kỳ lạ, hôm nay lại không thấy Hồng đâu. Thường ngày cô ta hay đứng ở buồng trong để quan sát mọi người, nhưng hôm nay thì lại bỉa tăm không thấy mặt mũi. Không nhìn thấy Hồng, Thu Nguyệt nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía cậu Vĩnh. Trông cậu ta rất bình thản, ung dung ngồi ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô tự hỏi cậu ta lấy ở đâu ra sự điềm tĩnh đó sau khi vừa tra tấn một người phụ nữ. Chợt, ông Thành lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô. Ông nhìn về phía cậu Vĩnh nói. Mấy tuần nay, cha thấy con có biểu hiện sơ tốt nên cha sẽ cho con trở về cửa hàng làm việc. Quả thực mấy tuần nay, theo quan sát của ông, cậu Vĩnh có tiến bộ rất nhiều. Thấy con mình biết lỗi, biết sửa sai, ông cũng không muốn trách phạt thêm nên đã để cậu trở về cửa hàng làm việc. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ông, thay vì vui mừng phấn khởi thì cậu Vĩnh lại tỏ ra rất lạnh nhạt, tử tốn. Cha, con nghĩ chuyện quản lý cửa hàng nên để anh hai làm thì tốt hơn. Anh ấy có thể kinh doanh, còn con thì không. Lời nói của cậu Vĩnh khiến cho mọi người vô cùng hạc nhiên. Lúc ông Thành đưa ra quyết định tịch thu lại cửa hàng của cậu, vẻ mặt của cậu rất đầm hức, bửa bội. Nhưng bây giờ khi ông trả cửa hàng lại thì cậu lại dửng dưng như không. Bà Thủy mừng rỡ vì cuối cùng ông Thành đã cho cậu Vĩnh một cơ hội, nhưng thái độ của con bà là điều khiến bà ngạc nhiên. Bà lay nhẹ vạt áo cậu, nói nhỏ. Vĩnh, con có biết mình đang nói gì không? Cha đã rộng lượng cho con thêm một cơ hội mà con lại có thái độ này à? Cậu Vĩnh mặt mày lạnh tanh, nhàn nhạt đáp. Con chỉ nói những gì mà con cho là đúng thôi. Anh hai làm ăn buôn bán giỏi hơn con thì cứ để cho anh hai quản lý cửa hàng. Còn con muốn tiếp tục làm việc ở đồn điền. Bà Thủy tỏ ra khó hiểu với quyết định của cậu Vĩnh. Khuôn mặt bà có chút lo lắng bởi bà sợ ông Thành sẽ vì lời nói này của cậu mà không vui. Ông Thành thì không nói gì, chỉ im lặng. Thu Nguyệt đưa mắt nhìn cậu Vĩnh như thể nó muốn ra hiểu điều gì đó. Nhưng cậu không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, chuyên tâm vào phần ăn của mình. Chừng một lúc sau, ông Thành ho lên mấy tiếng, nghiêm giọng nói. Nếu như con đã quyết định làm việc ở đồn điền thì cha cũng không ngăn cản. Nhớ phải làm việc cho tốt và không được để xảy ra bất kỳ lỗi lầm nào. Con biết rồi thưa cha. Cậu Vĩnh tự tin đáp. Sau cuộc nói chuyện này, mọi người lại tiếp tục dùng cơm. Bà Thủy thấy ông Thành không có gì là tức giận nên cũng bớt lo lắng. Dù con trai bà có quyết định như thế nào thì bà vẫn ủng hộ. Thật ra ban đầu cậu Vĩnh rất muốn trở lại làm việc ở cửa hàng, nhưng sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Thủy và cậu Thịnh, cậu đã thay đổi quyết định. Cậu thề mà vì cậu mà phải cầu xin một người không bằng vai vế. Nói đúng hơn là cậu không muốn nhận bố thí từ cậu Thịnh. Thà rằng để bản thân mình chịu khổ còn hơn là phải nhận sự giúp đỡ từ một kẻ mình không ưa. Dù xong cơm tối, cậu Thịnh sai thẳng Tuân đưa mình đến phòng của Hồng. Cậu nghe nói hôm nay Hồng bị ốm cả ngày không ra khỏi phòng nửa bước nên cậu mới đến thăm xem tỉ hỉ ra sao. Thẳng Tuân đẩy xe cậu đến trước phòng, nó mở cửa rồi đưa cậu vào trong lại gần phía giường. Thấy Hồng nằm trên giường, mặt mũi nhăn nhó khó chịu, cậu lên tiếng hỏi. Hồng? Dù toàn thân đang mệt mỏi rã rời, nhưng khi nghe được giọng của cậu, cô ta vẫn cố mở mắt, gắng gượng dậy. Hồng nói, giọng yếu ớt. Cậu Thịnh, cậu đến rồi sao? Thấy Hồng khó khăn trong việc ngồi dậy, cậu vội vàng đưa tay ra đỡ cô ta, ân cần. Em không cần phải ngồi dậy, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nhưng như vậy thì thật không phải phép. Em bị bệnh thế này rồi mà vẫn còn quan tâm đến mấy cái nguyên tắc vớ vẩn đó hay sao? Cứ nghỉ ngơi đi. Hồng gật đầu nghe lời cậu nào xuống giường. Cậu kéo chiếc chăn mỏng lên đắp ngang ngực cho cô ta. Tôi nghe bọn người Hầu nói em bị bệnh. Sáng nay tôi còn bận chuyện ở cửa hàng nên chưa thể đến thăm em được. Bây giờ mới có thể đến đây. Thế em mệt mỏi, ốm yếu thế này tôi lo lắm. Được cậu Thịnh quan tâm chăm sóc như vậy, Hồng đã cảm thấy rất mãn nguyện. Cô ta nắm chặt lấy tay cậu, mỉm cười đáp. Em không sao đâu cậu, chắc là làm việc quá sức nên mới dẫn đến mệt mỏi. Cậu đừng quá lo lắng cho em. Tôi không những lo lắng cho em mà còn rất giận nữa đấy. Sau khi em khỏi ốm, tôi nhất định sẽ trách phạt em, tội làm cho bản thân mình bị bệnh. Mặc dù không biết bản thân mấy ngày hôm nay bị bệnh gì, mà luôn cảm thấy trong người mệt mỏi, tay chân thì không có sức lực. Nhưng có cậu ở bên như thế này, Hồng lại càng muốn mình bị bệnh lâu hơn. Bởi chỉ khi bị bệnh, cậu mới chú ý đến cô ta nhiều hơn mà không còn để tâm đến Thu Nguyệt nữa. Hồng, em đang suy nghĩ gì mà đam chiêu vậy? Giọng nói của cậu khiến cô ta giật mình. Hồng cười gượng lắc đầu đáp. Không có gì đâu cậu, nhưng hôm nay em bị bệnh thế này không thể hầu hạ cậu được. Em xin lỗi. Không sao, em không cần phải xin lỗi. À đúng rồi, tôi biết em bị bệnh nên đã sai thẳng Tuân đi mua thuốc cho em. Thôi tôi cũng đã kêu người nấu, em ngồi dậy uống rồi nghỉ hơi. Em làm phiền cậu quá. Phiền hà gì chứ, không phải em đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, từ khi chân tôi bị liệt hay sao? Lần này em bị ốm, hãy để tôi chăm sóc em, giống như cách mà em đã từng chăm sóc tôi. Giọng của cậu Thịnh đột nhiên trầm lắng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng có lẽ vì đã mải mê chìm đắm trong tình yêu màu hồng, chìm đắm trong sự ân cần ôn nhu của cậu mà Hồng không nhận ra sự thay đổi đó. Cậu Thịnh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hồng, rồi cậu quay ra phía cửa chính gọi to. Thằng Tuân đâu, mang thuốc vào đây cho cậu. Thằng Tuân sớm đã đứng chờ ở bên ngoài, chỉ cần nghe thấy lời của cậu là nó lập tức chạy vào ngay. Nó đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một bát thuốc vừa nấu xong. Nó đưa cho cậu bằng hai tay rồi kính cẩn hỏi. Dạ, thuốc của cậu đây hả? Cậu Thịnh gật đầu cầm chén thuốc, phẩy tay ra hiệu. Mày ra ngoài đi, để tao ở trong này. Thằng Tuân vâng dạ, rồi lập tức đi ra khỏi phòng, trả lại không gian cho cậu và Hồng. Cậu Thịnh quay người đối diện với cô ta, nhẹ nhàng nói. Hồng, em dậy uống hết thuốc cho đỡ mệt. Hồng gật đầu, cô ta vịn tay xuống giường làm trụ, rồi tự lưng vào thành giường. Cầm bát thuốc, cô ta mỉm cười mãn nguyện, uống một hơi hết sạch. Cậu Thịnh xoa đầu cô ta hỏi. Thuốc có đáng lắm không? Không đáng lắm đâu cậu. Vậy thì tốt, uống xong chén thuốc vào ngủ một giấc, sớm mai dậy em sẽ cảm thấy mình không còn mệt mỏi nữa. Cậu dìu Hồng nào xuống giường nghỉ ngơi, đắp một chiếc chăn mỏng cho cô ta. Từ hành động của cậu vô cùng ân cần ấm áp, giống như một người chồng đang chăm sóc cho vợ của mình vậy. Đáng tiếc, cậu làm những điều này không phải là bởi vì cậu thương Hồng. Những điều này chính là ân huệ cuối cùng mà cậu dành tặng cho cô ta, coi như là cậu để đáp lại những năm tháng Hồng ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Có ơn át báo, có thủ khắc trả. Mới tờ mở sáng, Thu Nguyệt đã lủ đủ ở trong phòng, chuẩn bị mua vài đồ để cùng với cái bận đi ra ngoài. Hôm nay, cô dẫn nó đi tới căn nhà mái tranh ở gần đồn điền của cậu Vĩnh để xem người phụ nữ kia thật sự là ai. Cái mận đứng bên cạnh sắp xếp đồ đạc cho cô mà lòng nó cứ bồn chồn bất an làm sao. Nó hỏi nhỏ. Mợ ơi, rốt cuộc là chúng ta sẽ đi đâu? Con thấy lo lắng lắm. Thu Nguyệt cười đáp. Lần nào mà chúng ta chuẩn bị làm những chuyện bí mật, con đều nói với mợ câu này hết đấy. Con đừng lo, lần này mợ không bắt con làm việc gì quá nặng nhọc đâu. Chỉ cần con đứng bên ngoài canh chừng cho mợ. Nếu thấy có chuyện gì bất thường thì ra hiệu vậy là được rồi. Nhưng liệu có ổn không đấy mợ? Ổn, con cứ làm theo lời mợ thì chắc chắn sẽ chót lọt. Cái mợn vốn tính cẩn thận hay lo nghĩ nhiều, mặc dù muốn khuyên nhủ cô, nhưng nó biết dù có nói thế nào cô vẫn không thay đổi quyết định của mình nên đành thôi. Thế là cô cùng với cái mợn tranh thủ lúc mọi người không để ý, nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Cô biết rõ cậu Vĩnh tầm giờ này sẽ chưa đi ra đồn điền, nên mới nhân cơ hội đi tới căn nhà mái tranh đó để thăm dò. Từ dinh thự đến căn nhà khá xa, vì thế cô và cái mận phải dùng hết sức lực để đi. Tới nơi, cái mận trầm trồ trố mắt ra nhìn rồi ngơ ngác hỏi cô. Nơi mà mợ dẫn con đến là căn nhà mái tranh đã mục nát này sao? Thu Nguyệt khởi đầu rồi vội vã kéo tay nó đến gần căn nhà hơn. Cô căn dặn nó thật kỹ lưỡng. Con nhớ nếu như có ai đến đây hoặc có điều gì bất thường xảy ra ở bên ngoài thì phải lập tức ra hiệu cho mợ đấy. Con biết rồi, mợ phải cẩn thận. Thu Nguyệt nhanh chóng vòn ra sau căn nhà để đi vào bên trong. Cửa chính đã bị khóa mà chìa khóa thì nằm ở chỗ cậu Vĩnh nên cô không thể nào đi vào bằng đường đó. May mắn sao, lần trước khi theo cậu Vĩnh đến đây, cô đã kịp phát hiện ra vẫn còn một cánh cửa khác ở đằng sau ngôi nhà này. Cánh cửa này khá nhỏ, hơn nữa bị khuất ở phía đằng sau, cộng thêm cây cối xung quanh bao phủ, cho nên không dễ dàng mà phát hiện ra. Với dáng người nhỏ bé, Thu Nguyệt có thể dễ dàng đi bằng cánh cửa đó vào bên trong. Ui ạ, đau quá! Thu Nguyệt kêu lên một tiếng, cái chân của cô bị cành cây khô bên ngoài cứa vào. May mắn là không bị thương quá nặng, chỉ bị chảy xước nhẹ. Nghe thấy tiếng động lạ, người phụ nữ kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Bà ta thấy Thu Nguyệt đang đứng phủi quần áo trên tay thì liền u ớ kêu la vài tiếng. Thu Nguyệt nhìn về phía bà ta, bây giờ trời vẫn còn sáng, hơn nữa ánh sáng từ cánh cửa nhỏ mà cô vừa chui vào đủ để thấy rõ mọi thứ bên trong. Đứng đối diện với bà ta trong khoảng cách gần như thế này, Thu Nguyệt mới thấy bà ta thật sự rất đáng thương. Trên người mặc bộ quần áo bà ba đã cũ, đầu tóc rối bời rủ xuống che khuất đi gương mặt, chân tay thì lầm lem bùn đất. Và hình như từ chỗ bà ta bốc lên một thứ mùi rất khó chịu. Thu Nguyệt chần chừ giây lát rồi tiến lại gần bà ta. Nhìn thấy có người lạ, hơn nữa lại còn đang tiến tới chỗ mình, bà ta sợ hãi co rúm người trong một góc nhà. Đến khi khoảng cách giữa cô và bà ta chỉ còn lại 3 bước chân thì bà ta mới la toáng lên, rồi lấy những thứ xung quanh mình ném về phía cô. Thu Nguyệt sợ tiếng hét của bà ta làm cho mọi người bên ngoài chú ý, liền đưa tay lên miệng ra hiệu rồi nói: tôi sẽ không làm hại bà đâu, tôi cũng sẽ không đánh bà, vì vậy đừng la hét nữa. Cô nói một cách nhẹ nhàng từ tốn. Cô biết bà ta có vẻ sợ mình, cho nên đứng yên tại chỗ không bước thêm một bước nào. Thấy cô không tiến lại về phía mình, bà ta cũng thôi la hét và ném đổ đạc. Cả người bà ta run lên bẩn bật, cái đầu thì lắc lia lịa không ngừng. Lúc này cô mới ngồi xuống đối diện với bà ta, mỉm cười dịu dàng trấn an bà ta: tôi sẽ không làm hại bà đâu. Bà ta vẫn thu mình ở trong góc nhà không đáp lại cô. Rồi đột nhiên cái bụng của bà ta kêu lên như đánh trống. Biết bà ta đang đói, Thu Nguyệt mới lấy trong người ra một chiếc bánh bao còn nóng hổi đưa cho bà ta rồi nói: tôi có một cái bánh bao ở đây này, nếu bà đói thì có thể lấy ăn. Mùi thơm của bánh bao sổ thẳng vào mũi khiến cái bụng của bà ta đánh trống liên hồi. Bà ta đưa mắt nhìn chiếc bánh bao trên tay cô rồi nuốt nước bọt ửng ực. Giống như một người đã bị bỏ đói lâu năm, bà ta lao đến chỗ cô giành lấy chiếc bánh bao rồi ăn lấy ăn để. Hành động của bà ta làm cho cô có chút hoảng loạn, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi bên cạnh bà ta nhẹ nhàng hỏi: bánh bao có ngon không? Bà ta gật đầu lia lịa: ngon, ngon, ngon lắm. Thấy bà ta không còn sợ mình như lúc trước, Thu Nguyệt đưa tay về mái tóc rối sờ xác của bà ta sang một bên rồi nói: nếu như ngon như vậy thì ngày nào tôi cũng mang bánh bao đến cho bà ăn, được không? Bà ta quay sang đối mặt với cô tươi cười, giống như một đứa trẻ được cho kẹo: bánh bao thích lắm, ngày nào cũng ăn. Khoảnh khắc bà ta quay mặt đối diện với cô cũng chính là lúc cô được nhìn thấy khuôn mặt của bà. Cô sững sờ không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Người phụ nữ này dù trên mặt lầm lem bùn đất, đâu đó vẫn có một vài vết thương, hay thậm chí là thời gian có trôi đi tàn phá để thế nào đi chăng nữa, cô vẫn có thể nhận ra người phụ nữ trước mặt mình bây giờ chính là bà cả, là người vợ đầu tiên của hội đồng thành và cũng chính là hồn ma vớt vườn. Oan hồn không tan, ám lấy dinh thự suốt bao nhiêu năm qua, khiến cho mọi người ai cũng khiếp sợ. Giờ đây, bà cả đang ngồi đối diện với cô bằng xương bằng thịt, nhưng không phải trong dáng vẻ cao sang, quyền quý của một tiểu thư đại các, cũng chẳng phải dáng vẻ quyền lực mà vợ ông hội đồng đang có. Bây giờ, bà là một người phụ nữ bị điên, bị nhốt trong một ngôi nhà mái tranh sở sệ mục nát này. Người phụ nữ này chính là bà cả và bà ta vẫn còn sống. Vậy thì suốt cuộc, người chết cháy năm xưa là ai? Chuyện bà cả tự thiêu trong nhà kho có phải là sự thật hay chỉ đơn thuần là trò lừa bịp che mắt thiên hạ thôi? Thường Huyệt thậm chí thất thần không thể biết được bản thân nên làm gì tiếp theo. Người phụ nữ ngay trước mặt cô bây giờ chính là bà cả, không phải ma mà là người. Thường Huyệt hít một hơi lấy bình tĩnh như người phụ nữ đang nhai ngấu nghiến trước bánh bao kia mà hỏi: bà cả, sao bà lại ở đây? Bà ta ngẩng đầu lên nhìn cô ngơ ngác. Bà cả. Thu Nguyệt gật đầu. Bà chính là vợ cả của ông hội đồng thành. Bà có nhớ mình tên gì không? Tên? Đúng vậy, tên của bà là gì? Vẻ mặt bà ta ngơ ngẩn, chần chừ hồi lâu mới đáp. Tên Cúc. Thu Nguyệt mỉm cười. Cũng may là bà ta còn nhớ được tên của mình. Cô hỏi tiếp. Vậy bà có biết vì sao mình lại ở đây không? Bị bắt. Bị bắt sao? Đúng rồi, người áo đen lôi đến đây. Thế bà có nhớ khuôn mặt hay hình dáng của người đó không? Tôi không biết. Sao lại không biết? Bà thử nhớ kỹ lại xem nào. Lý do bà ở đây, người mặc áo đen đó đưa bà đến đây bằng cách nào? Và vì sao lại bắt bà? Bà mau nhớ lại đi. Thu Nguyệt sốt sắng nắm chặt lấy bắt tay bà Cúc. Cô hỏi rủn rợp, thái độ hấp tấp vội vã của cô khiến cho bà Cúc hoảng loạn. Bà ta hét lên, tay ôm đầu lắc lia lịa nói: Tôi không biết gì hết, đừng đánh tôi. Thu Nguyệt nhìn tình trạng của bà Cúc bây giờ liền nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá. Tinh thần bà ta vẫn chưa ổn định, cô lại bắt ép bà trả lời những câu hỏi đó. Chẳng trách sao bà ta lại hoảng loạn. Cô nhanh chóng trở nan, hạ giọng nói: Được rồi, bà không biết thì tôi cũng không hỏi nữa. Đừng hét, tôi cho bà ăn bánh bao. Dứt lời, Thu Nguyệt tiếp tục lấy trong người ra một chiếc bánh bao đưa cho bà Cúc. Thấy đồ ăn, mắt bà Cúc liền sáng lên, miệng cũng thôi la hét. Bà ta lấy bánh bao tiếp tục ngồi ăn. Thu Nguyệt ở kế bên bà, đợi đến khi tinh thần bà ta thật sự ổn định mới hỏi tiếp: Thế bà bị người mặc áo đen đưa đến đây, đúng không? Bà Cúc vừa ăn vừa gật đầu đáp: Đúng rồi. Bà có nhớ hình dáng của người đó ra sao không? Bà Cúc quay sang nhìn cô, vẻ mặt ngượng nghịch: Không biết. Câu trả lời của bà Cúc khiến cô hụt hẫng. Dù gì bà ta bây giờ cũng là một người điên, nên không thể trả lời được hết những câu hỏi mà cô muốn biết. Chợt bà cả nhìn cô chằm chằm rồi nói: Cô là ai? Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại bà: Tôi là ai sao? Bà Cúc gật đầu. Thu Nguyệt mỉm cười đáp: Tôi tên Thu Nguyệt, là vợ của cậu Hai Thịnh nhà hội đồng thành. Bà gọi tôi là Thu Nguyệt được rồi. Bà cả không nói gì, lại tiếp tục ăn nốt chiếc bánh bao trên tay. Đợi chừng một lúc, Thu Nguyệt lên tiếng hỏi: Ở đây người ta cho bà ăn cái gì? Ăn cơm trắng. Chỉ cơm trắng thôi sao? Cơm với nước, nhưng mà hay có cô nào đấy cho ăn bánh bao. Cô nào đấy? Cô ấy bảo là không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị cắt lưỡi. Thu Nguyệt trong mày suy nghĩ, cô gái mà bà Cúc nhắc đến chính là cái Bình. Lúc nó còn sống, cô từng bắt gặp nó lẻ lút mang bánh bao đi đâu đó. Thì ra nó đã sớm biết chuyện bà cả còn sống. Có lẽ chính vì điều này mà nó bị giết cũng nên. Cô nhớ đến lúc cái bình niệm Phật ở trong nhà kho, nếu bà cả còn sống thì nó niệm Phật cho ai? Cô gái đó đâu rồi? Bà cả đồn ngột lên tiếng khiến Thu Nguyệt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn bà cười gượng đáp: Cô gái đó có lẽ sẽ không đến đây đưa bánh bao cho bà nữa đâu. Tại sao? Bà Cúc ngơ ngác hỏi. Thu Nguyệt im lặng, ánh mắt phảng phất nỗi buồn ngập ngừng như có điều khó nói. Tại sao? Bảo Quốc lại nhẹ tay cô hỏi, có vẻ như bà ta chưa quan tâm đến cái mình. Thu Nguyệt chần chừ đôi chút rồi đáp. Cô ấy mất rồi. Nhớ lại chuyện này, Thu Nguyệt rất đau lòng. Cô không biết bây giờ bà cả cảm thấy thế nào, nhưng với tinh thần không ổn định thế này, cho bà ta cũng không hiểu được hết những gì cô nói. Nghe câu trả lời của cô, sắc mặt bà Cúc đột nhiên thay đổi, khuôn mặt xám xịt, im lặng không nói một lời, ngay cả chiếc bánh bao trên tay cũng bị bà ta bóp nát. Bất chợt, bà Cúc lao đến chỗ Thu Nguyệt, đẻ cô xuống đất, xuống bóc cổ cô, ánh mắt hẳn lên những tia đỏ sọc. Bà siết chặt cổ cô. Tuy rằng bây giờ bà đã ngoài 50, nhưng sức lực vẫn đủ khiến cô bị nghẹt thở. Bà ta gằn giọng nói, chúng mày, lũ khốn nạn chúng mày dám giết chết cái Bình, có gì thì cứ đổ hết lên đầu tao đây này, sao còn hại những người vô tội. Lũ ác nhân thất đức, tao nhất định sẽ giết chết chúng mày. Cả nói, bà còn bóc cổ cô chặt hơn. Thu Nguyệt khó thở vùng vẫy, cô đánh vào tay bà, giọng nói ngắt quãng. Bà buông tay ra, có gì từ từ nói, nếu tôi hại cái Bình, tôi đã không đến đây rồi. Bà Cúc dần thả lỏng tay khỏi cổ cô, Thu Nguyệt vịn tay xuống sườn đất ngồi dậy. Cô ho sảo sụa, cô lấy lại hơi thở như bình thường. Cô nhìn bà Cúc, thái độ và hành động của bà ta khi nãy không giống một người bị điên. Thu Nguyệt muốn xác định lại chuyện này thì bà Cúc lên tiếng. Nó chết thế nào? Hả, bà nói cái gì cơ? Tôi hỏi cái Bình chết thế nào? Thu Nguyệt không giấu giếm trả lời ngay. Chết cháy, cái Bình chết cháy trong nhà kho. Bà Cúc cười khẩy lắc đầu mấy cái rồi nói. Thì ra nó vẫn không buông tha cho dinh thự. Thu Nguyệt ngạc nhiên tiến lại gần bà hỏi cạn kẽ. Bà nói vậy là sao? Chẳng lẽ bà biết người đứng sau toàn bộ chuyện này là ai? Bà Cúc im lặng không đáp, càng làm cô tò mò hơn. Cô hồi thúc. Bà mau nói gì đi chứ, có phải bà biết người đứng sau toàn bộ mọi chuyện đúng không? Bà mau nói cho tôi biết đi, mau nói đi. Thu Nguyệt càng ép buộc, càng thúc giục thì bà Cúc càng im lặng. Cô chỉ cần cái tên, chỉ cần biết cái tên của người luyện hải, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng bà Cúc nhất quyết không hé răng nửa lời. Mợ ơi, có người đến, mợ ơi. Tiếng của cái Mận từ bên ngoài vọng vào báo hiệu cho cô. Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, nếu cô cứ tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tôi sẽ quay lại, nhất định tôi sẽ khiến bà nói ra tên người luyện hải. Thu Nguyệt khẳng định chắc địch, ánh mắt cuồn cường để hạ. Nói với Thịnh phải cẩn thận, mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ đâu. Lời nói kỳ lạ của bà Cúc khiến Thu Nguyệt thao mắc, muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng lại không còn thời gian. Cô nhanh chóng rời đi, mang theo bao suy nghĩ mâu lung về bà Cúc. Ra bên ngoài, cô kéo tay cái Mận men theo lối mòn của đường làng để trở về sinh thự. Xưa quãng đường, cô không nói năng nửa lời, chỉ cúi gằm xuống mà đi. Cái Mận hỏi gì cũng không nói. Nó nhìn cô như vậy thì lo lắng, nhưng lại không thể giúp được gì vì cô không chịu chia sẻ với nó. Thu Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ về những gì bà Cúc nói, về những gì đã xảy ra. Mọi thứ bây giờ dối như tơ vò, đến ngay cả bản thân cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì. Bà cả vẫn còn sống, hơn nữa lại giả điên. Vậy thì người chết cháy năm xưa suốt cuộc là ai? Và tại sao người bí ẩn đó lại không giết bà cả? Những manh mối mà cô có được bây giờ cứ chồng chéo lên nhau, cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu, vẫn rối rắm hệt như ban đầu. Cô cứ thế mà bước đi, đi đến khi dừng chân lại, ngẩng đầu lên mới nhận ra mình đã đứng trước cổng sinh thự. Lúc đến thì lâu, lúc về thì nhanh, cô cũng không biết rằng mình đã về đến nhà. Thu Nguyệt trầm ngâm, lặng lẽ nhìn sinh thự này thật kỹ, rồi cô bất giác hỏi cái Mận. Còn có biết trong sinh thự này có bao nhiêu bí mật hay không? Cái Mận ngơ ngác lắc đầu đáp. Còn không biết. Thu Nguyệt thở dài. Giờ thì mợ mới hiểu câu nói của cậu. Câu nói của cậu là gì hả mợ? Cô quay sang nhìn cái Mận cười nói. Sinh thự là nơi bước vào được nhưng không thể bước ra. Cả đêm hôm qua cậu ở lại chăm sóc Hồng không về phòng, và đến tận bây giờ cậu vẫn bên cạnh Hồng. Trong căn phòng nhỏ, Hồng còn miên man trong cơn mơ, còn cậu thì ung dung thư thái ngồi uống trà và đọc sách. hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của trà lan tỏa khắp phòng, khiến tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn. Chợt Hồng choàng mình tỉnh dậy, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Khi bản thân còn chưa định thần điều gì, một giọng nói nam trầm vang lên: em dậy rồi sao? Hồng đưa mắt sang phải thì nhìn thấy cậu đang ngồi uống nước trong phòng. Cô ta vịn tay xuống giường ngồi dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh mới nhận ra căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Cái bài trí, đồ đạc trong phòng, ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng không phải là của cô. Hồng hoang mang hỏi cậu: cậu Thịnh, nơi này là ở đâu? Tại sao em lại ở đây? Cậu Thịnh gập quyển sách lại, từ tốn đáp: đây vẫn là phòng của em và em vẫn ở trong phòng của mình. Hồng nghi hoặc đưa tay lên dụi mắt vì nghĩ mình bị mơ ngủ hoặc nhìn nhầm. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa thì căn phòng này cũng không phải của cô. Cậu Thịnh, suốt cuộc cậu đã đưa em đi đâu? Cậu cười hiền nói: tôi đưa em đến một nơi mà có thể giúp em khỏi bệnh nhanh hơn. Em không muốn, cậu mau đưa em trở về dinh thự đi. Tại sao lại không muốn? Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Ở đây em sẽ được chăm sóc tốt hơn, có thuốc thang đầy đủ và đặc biệt là không cần phải làm việc nhà. Em không thấy thích sao? Em không thích, em chỉ muốn ở trong dinh thự. Hơn nữa em cũng đã khỏi bệnh rồi, cậu mau đưa em về đi. Cậu Thịnh tỏ vẻ không hài lòng, xong hải thất vọng, ngữ điệu chán chường nói: sao hôm nay em luôn cãi lại lời tôi vậy? Em không còn thương tôi nữa à? Nhận ra phản ứng thái quá của mình, Hồng nhanh chóng giải thích lại: không phải là em cãi lời cậu, em chỉ muốn về dinh thự thôi. Với lại em cũng đã khỏe rồi, cậu không cần mất công đưa em đến những nơi như thế này. Mặt cậu Thịnh đột nhiên tối sầm lại, đầu hơi cúi. Cậu cười gian hỏi: em đã khỏe rồi sao? Hồng gật đầu lia lịa: vâng, nếu cậu không tin thì để em chứng minh cho cậu thấy. Dứt lời, Hồng hất chiếc chăn mỏng sang một bên, quay người bước xuống giường. Vừa đi được một bước, cô đã ngã khuỵu xuống đất. Hồng chống tay đứng dậy, nhưng đôi chân cô mềm nhũn không thể nào cử động được. Cô ta hoảng hốt quay lại nhìn chân mình, cố gắng cử động thế nào cũng không nhúc nhích. Rồi Hồng đánh vào chân, kỳ lạ, không hề có cảm giác đau đớn. Chuyện này suốt cuộc là sao đây? Em nói sẽ chứng minh cho tôi thấy em không bị bệnh hả? Sao từ nãy đến giờ cứ ngồi dưới đất thế hả? Hồng nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng hoang mang, khẩn khoản nói: cậu đã làm gì em? Tại sao em lại không đi được? Cậu Thịnh bật cười thành tiếng đáp: em nói nghe lạ vậy, tôi chỉ chăm sóc em như em đã từng chăm sóc tôi thôi mà. Khuôn mặt cô ta hiện rõ sự khó hiểu, Hồng cho mày hỏi lại: ý cậu là sao? Chăm sóc em như em đã từng chăm sóc cậu? Cậu Thịnh không đáp lại, cậu lặng lẽ đứng dậy đi về phía cô ta trong sự ngỡ ngàng của Hồng. Cô ta mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cậu, không nói nên lời khi thấy cậu Thịnh đi được mà không cần đến xe lăn. Cô ta ngạc nhiên hỏi: cậu đi được rồi sao? Cậu cười khẩy đáp: tôi có bị liệt đâu mà không đi được. Rồi cậu cúi xuống sát gần cô ta, nhẹ nhàng nói: em đã từng chăm sóc tôi như thế nào, em quên rồi sao? Nghe những lời cậu Thịnh nói, Hồng như ngộ ra điều gì. Cô quay lại nhìn chân mình, cố cử động như không được, đánh mạnh cũng không đau. Hồng hoảng hốt, ánh mắt đỏ lao sọc sọc hẳn lên những vệt máu dài. Cô ta túm lấy cổ áo cậu, hét lớn: cậu đã làm gì cho em? Tại sao nó không đi được? Cậu đã làm gì với chân của em? Cậu Thịnh vẫn mỉm cười với Hồng, gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình, rồi nhẹ nhàng đáp: cho cô uống thứ thuốc mà cô đã từng cho tôi uống, nhưng với liều thuốc mạnh hơn. Hồng sững sờ, đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng, đầu óc cứ mơ hồ mông lung. Chưa kịp để cô ta nói, cậu Thịnh đã lên tiếng: ba thuốc hàng ngày mà thằng Tuân mang đến cho cô đều chứa thứ mà cô đã từng bỏ vào ba thuốc cho tôi uống. Hồng ngơ đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu, nước mắt chảy dài trên má. Cô nghẹn ngào hỏi: tại sao cậu lại làm vậy với em? Em thương cậu như thế mà cậu lại đối xử tàn độc với em thế này sao? Cậu Thịnh cười khẩy, biểu cảm không một chút thương xót hay quan tâm. Cậu lạnh lùng nói: cô thương tôi, nhưng tôi đâu có thương cô. Hồng sử sốt, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô nắm lấy cổ tay cậu, thả thái độ vô cùng hỡ hàng. Cậu nói vậy là sao? Cậu không thương em? Cậu đừng nói đùa nữa, chuyện này không vui đâu. Cô nghĩ vì lý do gì tôi phải lừa cô? Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thương cô, nhớ kỹ điều đó. Không, không phải, tất cả là dối trá. Cậu nói dối, nếu cậu không thương em, sao cậu còn quan tâm em, sao cậu còn chăm sóc em? Cậu nói đi, những gì cậu nói không phải sự thật, đúng không? Tôi không rảnh để đùa giỡn với cô. Tôi nhắc lại lần cuối và hãy ghi nhớ vào trong đầu. Tôi chưa bao giờ thương cô, một chút cũng không. Người tôi thương là Thu Nguyệt, chỉ một mình cô ấy. Hồng nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe giả ruộng nước mắt. Tim cô đau hơn bao giờ hết, vỡ vụn thành trăm mảnh. Người cô thương hơn mạng sống của mình lại nói chưa bao giờ yêu mình. Hồng hoảng loạn, cô ta vò đầu bứa tai, cố gắng tìm ra một lý do nào đó để bám víu lấy. Cô nắm chặt cổ tay cậu hơn, nghẹn ngào hỏi. Cậu không thương em thì tại sao vẫn giữ em bên cạnh? Cậu nói đi, tại sao? Hồng hét lên. Vì cô có giá trị lợi dụng. Cái gì? Cô đừng nghĩ tôi không biết cô làm việc cho ai và lấy loại thuốc đó từ ai. Tôi để cô sống đến tận bây giờ là để nắm rõ kế hoạch của hắn. Cậu, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Em không có. Cậu Thịnh hơi tay Hồng ra khỏi người mình. Cậu bóp cổ cô ta, gằn giọng nói. Cô nghĩ cô là cái thá gì mà tôi phải nhún nhường xuống nước? Nếu không phải cô có giá trị cho kế hoạch của tôi thì tôi đã giết cô từ lâu lắm rồi. Hồng, cô nghe cho rõ đây. Nếu như cô muốn giữ lại cái mạng chó của mình thì ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, đền đất chôn cô cũng không có một tấc. Dứt lời, cậu lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Hồng bất lực nhìn cậu, muốn đuổi theo cũng không được. Chân cô bây giờ không thể đi được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cửa ấy. Cậu Thịnh rời khỏi phòng của Hồng đến phòng khách nghỉ ngơi. Đây là dinh thự riêng của cậu được mua sau khi kết thúc mối làm ăn với cậu Phúc. Dinh thự nằm ở thôn bên, hoàn toàn không ai biết nó là của cậu. Cậu Thịnh mua dinh thự này để dùng cho những việc quan trọng, bí mật, giống như việc đưa Hồng đến đây. Ngồi trong phòng sách, cậu chăm chú giải quyết công việc ở cửa hàng, hoàn toàn không để tâm tới Hồng bây giờ ra sao. Cậu Thịnh, chào của cậu có rồi đây. Cậu Thịnh ngẩng đầu lên thì thấy Thẳng Tuân đặt trên bàn một tách trà nóng. Cậu gật đầu quay lại công việc của mình, nói. Được rồi, để đó lát tao uống. Thế chuyện tao nhờ mày điều tra căn nhà tranh kia, mày làm đến đâu rồi? Cậu Thịnh vừa nhìn cuốn sổ vừa hỏi. Thẳng Tuân cúi đầu kính cẩn đáp. Còn điều tra rồi ạ. Trong đó có gì? Đó là nơi mà cậu Vĩnh nhốt bà cả. Cậu Thịnh nghe xong thì cậu cuốn sách lại, cười khẩy. Từ ngày con Bình chết, tùng tích của bà cả cũng mất tích theo nó luôn. Thì ra là thằng Vĩnh nó đổi chỗ nhốt bà. Thằng này đánh hơi nhanh thật. Tao còn chưa kịp ra tay, nó đã đưa bà cả đi rồi. Mày sai người mang đồ đến cho bà cả ăn. Nhớ là đừng để bị phát hiện. Còn nghĩ không cần đâu cậu. Cậu Thịnh ngạc nhiên. Sao lại không cần? Cái Bình nó chết rồi thì phải tìm người thay thế chứ. Thẳng Tuân nhanh chóng giải thích. Còn nói không cần là bởi mợ hai đã mang bánh đến cho bà cả rồi. Vâng. Mợ hai, ý mày là Thu Nguyệt? Vâng. Cô ấy đã phát hiện ra rồi sao? Mợ phát hiện ra căn nhà tranh lúc nhờ con đưa cậu về cửa hàng rồi nói mình đi câu chuyện đấy hả? Cậu Thịnh cho mày hỏi. Ai nói cho mày biết? Là tôi nói. Từ bên ngoài, một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi bước vào, tay chắp sau lưng, phong thái ung dung tự tại. Ông ta điểm nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu ở trong phòng. Nhìn thấy ông, cậu Thịnh niềm nở chào đón. Thể Quang, thế đến khi nào sao không báo trước cho con một tiếng? Thể Quang phẩy tay. Không cần phiền phức thế đâu, tôi vẫn còn khỏe, vẫn còn đi được. Cậu Thịnh gật đầu mấy cái rồi hỏi. Là thầy nói cho Thẳng Tuân biết chuyện Thu Nguyệt đến căn nhà tranh sao? Đúng là tôi. Phải công nhận tính cách của cô ta giống hệt cậu hồi nhỏ, rất tò mò và hay quậy phá. Cậu Thịnh bật cười đáp. Chỉ nhớ thầy tốt thật, vẫn còn nhớ đến chuyện ngày xưa. Tất nhiên là tốt. Tôi vẫn còn nhớ cái mạng què này của tôi là do ông ngoại cậu cứu. Vì thế thầy mới giúp con đúng không? Đúng. Tôi giúp cậu là để đền ơn, nhưng đã quá muộn. tôi đã bỏ lỡ cơ hội cứu bà hai. Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn đâu thầy, nhờ có thầy mà con biết nhiều hơn về những bí mật này. Thể Quang thở dài rồi nói, thôi được rồi, không nhắc đến nó nữa, tất cả vẫn diễn ra theo kế hoạch chứ? Vâng, đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Tốt, vậy tôi không làm phiền cậu nữa, xin phép. Dứt lời, Thể Quang đứng dậy rời khỏi phòng, cậu Thịnh cũng nhanh chóng tiễn thầy ra ngoài. Đợi đến khi Thể Quang đi rồi, Thẳng Tuân mới lên tiếng hỏi, cậu Thịnh, Thể Quang này có tin được không? Cậu Thịnh tiến lại ngồi vào bàn làm việc, nhớ mày nhìn nó. Thế mày nghĩ thầy ta có đáng tin không? Làm sao con biết được, tự nhiên khi không mấy năm trước xuất hiện một ông thầy đến rồi nói hết bí mật cho cậu, bảo là muốn giúp cậu. Tin làm sao được, nhỡ đâu ông ta có mục đích gì? Cậu Thịnh cười nhạt, yên tâm, ông ta sẽ không phản bội tôi đâu. Cậu chắc chứ? Chắc. Thẳng Tuân gật gù mấy cái, tính đi ra ngoài, rồi nó sực nhớ đến chuyện gì đó, liền quay lại hỏi cậu, vậy còn chuyện của A Tam, cậu tính sao? Cậu Thịnh ung dung ngồi đọc sách như không có chuyện gì, từ tốn nói, A Tam không có lợi cũng chẳng có hại, dù sao nó cũng chỉ đã theo hầu chủ nó mà thôi. Vâng, con biết rồi, con xin phép. Dứt lời, Thẳng Tuân nhanh chóng rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Cậu Thịnh cầm sách trên tay, bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác. Nào cậu 17 tuổi, sau khi thầy Bảy biến mất được một khoảng thời gian, thì cũng là lúc cậu gặp thầy Quang. Ông ta là một thầy Pháp, khi xưa từng có quan hệ thân thiết với ông ngoại của cậu. Năm xưa khi mà cậu lấy ông Thành, một thời gian sau ông ngoại cậu cũng mất. Kể từ đó, thầy Quang này cũng bản vô âm tín. Rồi một ngày, ông ta đột ngột xuất hiện trước mặt cậu và nói muốn giúp đỡ cậu điều tra những cái chết bí ẩn trong di thự. Thể Quang nuôi một con ma xó rồi sai nó đi làm việc cho mình. Thế nó phía cậu trong di thự có người luyện ngải, nhưng lại không cho cậu biết chính xác đó là loại ngải nào và công dụng nó ra sao. Chỉ đến khi Thu Nguyệt nói, cậu mới biết đó là ngải gì. Thầy chỉ cho cậu biết chuyện bà cả còn sống, danh tính những người chết trong di thự và thân phận của người luyện ngải. Nhờ đó mà cậu biết được những chuyện mờ ám của Hồng, cậu Vĩnh và cả người đứng sau toàn bộ mọi chuyện. Cậu đưa Hồng đến sinh thự này, mục đích là để bắt ép cô ta nói ra nơi người luyện ngải đang ở và vị trí của cây hắc trinh tử. Mặc dù biết thân phận thật sự của người luyện ngải, nhưng cậu lại chọn cách im lặng bởi có một số chuyện khiến cậu không thể nói ra tên của người đó. Thu Nguyệt cùng cái mận trở về sinh thự, ngồi trong phòng, lòng cô ngổn ngang nhiều nỗi suy tư. Bây giờ đã biết bà cả còn sống, hơn nữa lời nói khi nãy của bà, chắc chắn bà biết người luyện ngải là ai. Có điều cô vẫn thắc mắc tại sao bà ta lại nhắc đến cậu Thịnh, liệu cậu Thịnh có liên quan đến chuyện này hay không. Mợ hai, giọng cái mận đột ngột vang lên bên tai, khiến Thu Nguyệt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngơ ngác hỏi lại nó, có chuyện gì vậy con? Con thấy từ lúc ở căn nhà mái tranh đó trở về, mợ cứ như người mất hồn, đã có chuyện gì xảy ra sao? Thu Nguyệt lắc đầu đáp, không có gì đâu, mà khi nãy con nói có người đến là ai đến vậy? Là cậu Vĩnh ạ. Cậu Vĩnh? Vâng. Nghe cái mợ nói, Thu Nguyệt chổng ngông không nói. Trời, một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. Cô hớn hở, vẻ mặt không còn sổ não như trước. Cô quay sang nói với nó, chiều nay chúng ta đến căn nhà tranh đó một lần nữa. Cái mợ ngạc nhiên, để làm gì hả mợ? Cô cười tinh quái đáp, đi cứu người. Cái mận mặt nghề ra nhìn cô, không hiểu chuyện gì. Thu Nguyệt thì thích thú khi nghĩ đến việc làm táo bạo của mình. Cô sẽ cùng cái mận đưa bà cả rời khỏi căn nhà tranh đó đến một nơi khác, rồi sẽ hỏi bà về những điều cô thắc mắc. Cả buổi sáng ngày hôm ấy, Thu Nguyệt lủ đủ trong phòng, chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết cho việc đi cứu người của mình. Cái mận ở bên phụ việc, nhưng lại không biết cô chuẩn bị làm gì nên chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Chiều sớm, tranh thủ lúc mọi người không để ý, hơn nữa cậu Vĩnh đang ở trong phòng sách của sinh thự làm việc, Thu Nguyệt cùng cái mận lén ra ngoài đi tới với căn nhà mái tranh kia. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện cứu được bà cả ra khỏi nơi địa ngục đó, cô càng hừng hực khí thế. Chẳng mấy chốc mà đến nơi, Thu Nguyệt kêu cái Mận ở bên ngoài đợi mình, còn mình đi vào trong thuyết phục bà cả. Nhưng vừa định bước bằng cửa sau thì cái Mận kéo tay cô lại. Nó nói: "Mợ hai, có người ở bên trong." Thu Nguyệt nhìn nó ngỡ vực rồi đưa mắt nhìn qua cái lỗ hổng trên cửa sổ. Cô thấy cậu Vĩnh đang đứng có mặt bên trong, hơn nữa còn đang đánh bà cả. Kỳ lạ, cô nhớ rõ ràng cậu Vĩnh đang ở dinh thự, tại sao bây giờ cô lại có mặt ở đây? Thu Nguyệt quay sang khều tay cái Mận. Sao con nói cậu Vĩnh ở phòng sách của dinh thự? Cái Mận gật đầu lia lịa. Thì đúng mà mợ. Thì bây giờ con xem, cậu Vĩnh đang đứng ở kia kìa. Con có chắc là mình đi kiểm tra rồi không đấy? Dạ con làm sao? Con chỉ nghe mấy đứa trong nhà nói là cậu ở trong phòng thôi, chứ con không có đi kiểm tra. Cái gì? Mợ ơi, con xin lỗi, con không cố ý, con xin lỗi. Cái Mận khẩn khoản cầu xin cô tha lỗi. Thu Nguyệt chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt thất vọng. Nếu như khi nãy không nghe thấy tiếng người phát ra từ bên trong thì có lẽ cô đã bị phát hiện rồi. Lần này cái Mận làm việc thật bất cẩn, không đi kiểm tra kỹ mà chỉ hỏi qua những người hầu trong nhà, thật sự tác trách. Nhưng dù sao nó cũng đã xin lỗi rồi nên cô cũng không truy cứu gì thêm. Thu Nguyệt tiếc nuối bởi đã chuẩn bị hết đồ hề mà lại không thể làm gì được. Cô cùng cái Mận đành đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình. Nhìn vào bên trong, cô thấy cậu Vĩnh đang cầm roi quất mạnh vào người bà cả, hơn nữa còn lên tiếng quát tháo. Cô áp sát tai vào tường cố nghe ngóng thì đột nhiên cái Mận nhảy cẫng la toáng lên: "À, có con chuột, có con chuột!" Thu Nguyệt giật mình nhìn nó. Rồi từ bên trong nhà, cậu Vĩnh cũng bắt đầu chú ý đến tiếng la hét kỳ lạ. Cậu lên tiếng hỏi: "Ai ở ngoài đó?" Thu Nguyệt và cái Mận bịt miệng mỉ lại không để phát ra tiếng động. Cậu Vĩnh hỏi lại: "Ai ở ngoài đó?" Không thấy có người đáp, cậu Vĩnh nảy sinh nghi ngờ rồi đi ra bên ngoài xem kẻ nào dám đến đây. Đứng trước cửa căn nhà mái tranh, cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy ở phía xa xa có Thu Nguyệt, cái Mận và một người đàn ông cùng kéo xe bò. Hình như giữa họ đã có một cuộc cãi vã rất lớn. Lấy làm lạ, cậu Vĩnh liền đi tới đó. Thu Nguyệt ngồi bệt xuống bên đường, tay ôm chân, mặt cao có, miệng mê máu than vãn: "Ôi giời ơi là rồi, cái chân của tôi đau quá đi mất, cái chân của tôi gãy mất rồi, ôi giời ơi." "Này này cái cô kia, đừng có mà ở đây ăn vạ nghe chưa, tôi chưa có làm gì cô hết đấy, tự nhiên ở đâu xông ra trước xe của người ta, đủ sợ hơi." Anh đẩy xe bỏ hậm hực nói. Cái Mận tức giận, tay chồng hông, chửng mát quát: "À, làm sai mà còn dám chối nữa hả? Anh để xe đụng trúng mợ của tôi, bây giờ lại kêu không làm gì, định trốn à?" Anh để xe bò giơ tay chỉ thẳng mặt cái Mận, thái độ vô cùng hùng hổ như thể định đánh người. Anh ta chửng mắt định nói cho ra nhẽ thì Thu Nguyệt khóc lóc an vạ: "Mọi người ơi, ra đây mà xem, có người đụng trúng tôi mà không xin lỗi, đã thế còn đánh người. Người ta cậy mình thân trai, sức giải vai rộng, định đánh phụ nữ thân yếu đảo tơ này mọi người ơi. Đã bị thương rồi chớ, lại sắp bị đánh nữa, bớ làng nước ơi, cứu tôi với." Cái Mận thấy thế cũng kê phụ: "Bớ làng nước ơi, ra đây mà xem này, đánh người rồi." Anh để xe bỏ đuôi lý cứng hỏng, không cãi lại được, chỉ biết gào to: "Mấy người đừng có mà ăn vạ, này đừng có mà ăn vạ." "Có chuyện gì xảy ra ở đây sao?" Từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm lắng của một người đàn ông. Cả ba người đều quay lại nhìn, thì ra là cậu Vĩnh. Vừa nhìn thấy cậu Vĩnh, anh để xe bò liền lên tiếng kêu oan: "Cậu Vĩnh, may quá cậu đến rồi, con xin cậu giải quyết cho con vụ này với. Hai người này cứ nằm ở đây an vạ, trong khi họ là người sai." Thu Nguyệt nhìn cậu, đôi mắt cong lên vẻ tinh nghịch. Nhìn cô, cậu không nỡ lên tiếng quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Nói, có chuyện gì?" Anh đẩy xe nhanh chóng giải thích: "Dạ, chẳng là con đang đẩy xe bò thì đột nhiên cái cô này từ đâu xông ra ngáng đường xe con. Con không kịp dừng xe lại nên vô tình đụng trúng cô ta rồi. Bây giờ cô ta ngồi đây an vạ ạ. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô ta, mà cậu phân xử giúp con." Cái Mận vẫn tay chồng hông gần cổ cãi: "Ai bảo anh đi đường không nhìn nên đụng trúng mợ tôi, đã sai còn nói bừa." "Cô..." Im lặng. Cậu Vĩnh lớn tiếng quát rồi đi đến chỗ Thu Nguyệt. Cụ quỳ một chân xuống rồi đưa tay kiểm tra vết thương trên chân cô. Ui à, đau quá. Cô sau mày kêu lên đau đớn. Cậu Vĩnh lo lắng dịu dàng hỏi han. Đau làm sao? Thường Huyền gật đầu lia lịa, sừng sừng nước mắt. Đau lắm cậu ạ. Sao mà ở lại đến đây? Tôi vô tình đi ngang qua đây thôi, rồi chẳng biết thế nào anh ta từ đâu đi tới, đụng chúng tôi, làm chân tôi thành ra thế này này. Cô đừng có mà ạ. Câm miệng. Anh đẩy xe bò còn chưa nói hết câu thì cậu Vĩnh đã chặn họng. Cậu quay lại chửng mắt nhìn anh, ánh mắt hẳn lên những tia đỏ sọc đầy giận dữ. Khi thế bước người khiến người khác phải sợ hãi, cậu gằn giọng. Mày có biết cô ấy là ai không? Anh ta cúi gằm mặt xuống, sợ hãi, lắc đầu đáp. Không ạ. Cô ấy là vợ của cậu Hai Thịnh, là mợ hai của Dinh Thự mà mày cũng dám động vào sao? Nghe thấy hai chữ cậu hai, anh ta quỳ gối xuống đất vải lại van xin. Mong cô cậu tha cho con thật sự không biết cô ấy là mợ hai. Con đúng là có mắt như mù, xin mợ hai rủ lòng thương, đuổi sách phạt con. Cậu Vĩnh vẫn tỏ ra tức giận, định nói gì đó thì bị cô ngăn lại. Thôi được rồi, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của anh. Anh mau đi đi, đừng để tôi thấy mặt nữa. Anh ta gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đẩy xe bỏ đi. Lúc này, cậu Vĩnh mới quay lại chỗ cô, ân cần hỏi han. Trời mỡ đau thế này có đi về được không? Thùng Huyệt cười gượng. Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, cái mận đỡ tôi về dinh thự là được rồi. Cậu không cần quá lo lắng. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nếu cậu bận câu chuyện thì cứ giải quyết, tôi tự mình về được. Dứt lời, Thùng Huyệt vị tay xuống đất đứng dậy. Thấy cô khó khăn mãi không dậy được, cái mận đã định tới đỡ thì cậu Vĩnh đột ngột bế cô lên tay. Thùng Huyệt ngạc nhiên nhìn cậu, ngượng ngùng nói. Cậu ba, cậu làm gì vậy? Mà thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được. Cậu Vĩnh bỏ ngoài tai những lời cô nói, cứ thế bế cô đi. Thế thế, cái mận cô leo đéo theo sau hai người. Vừa đi cậu vừa trấn an. Mợ không cần phải lo người ngoài dị nghị bàn tán, tôi sẽ giải thích rõ với họ. Sau mà Thùng Huyệt trắng bệch, lộ rõ sự sợ hãi bất an. Cô đưa ánh mắt mình nhìn về phía lùm cây gần đó mà toàn thân run rẩy, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cô không đáp lại cậu, chỉ nói thầm trong miệng. Tôi không sợ người ngoài bàn tán, tôi chỉ sợ mình không sống qua nổi đêm nay. Bạn thân mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 cũng là tập cuối của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!